Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, báo đệ thủ vương môn đao ra khỏi vò. Lưu Biện đã sớm lợi dụng Điền Gia đối với Tịnh Châu tiến hành thẩm thấu. Một lòng thời cơ thành công, liền xóa sạch Lộ Liễu, đem Thái Nguyên Quách ra tranh thủ lại đây. Bộ độ căn thế lực ngay tại Tịnh Châu, kết giao cho hắn, cũng là không hy vọng Tịnh Châu xuất hiện quá đại biến mấy. Có thể đủ thuận lợi đem thu vào trong lòng, ở Lưu Biện cung cấp cự đại dưới lợi ích, bộ độ căn rất mau trả lời ứng đồng minh kiến nghị. Song phương không cần bao lâu thời gian liền ở trong mật thất hoàn thành minh ước nghi thức. Đại quận, Mã Thành, Hộ Ô Hoàn Giáo Úy Phủ. Vương Môn tay cầm bội kiếm, ở trên đại sảnh xem xong gửi thư, mạnh mẽ vỗ bàn, Hà Phong tiểu nhi, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Truyền tin Ngụy Trung cũng giọng căm hận nói, cái này Hà Phong đem U Châu xem là chính mình quyền sở hữu. Muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh, nghe nói Vương Bôn tướng quân bị chết phi thường thê thảm. Mặt tướng cũng bị hắn đánh cho nhúc nhích không được. Vương Môn đem bội kiếm nhổ ra. Hà Phong tuy nhiên gần đây tại Trung Nguyên có chút chiến công, mỗ cũng không sợ hắn. Lần này hắn liền mấy người đến đây U Châu, nếu như không thay huynh đệ báo thù, ta thề không làm người. Ngụy Trung vỗ tay bảo hay, tướng quân chỉ cần ra tay, Hà Phong nhất định phải chết ở U Châu. Tướng quân thế nhưng là triều đình thân phong đại tướng, nếu như không cho cái này nho nhỏ Trung Sơn thái thú một điểm lợi hại nhìn một cái, người khác còn tưởng rằng tướng quân sợ hắn đây. Vương Môn vẫy tay để phiến diện đem lại đây, chỉ vào hắn đối với Ngụy Trung nói, đối với Hà Phong hành tích chúng ta đã nhược chỉ trường. Hắn hiện tại đang cùng Lưu Châu Mục khởi hành lên phía Bắc, đi tham gia tiên ti tộc săn lùng giải đấu lớn. Ngụy Trung gật gù, ở săn lùng giải đấu lớn bên trên, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Vương Môn cười ha ha, lời ấy cực kỳ, lần này cửa cũng mang 1000 tướng sĩ tham gia. Bất kể nói thế nào, cửa cũng là Hộ Ô Hoàn Giáo Úy. Cái này dân tộc trong lúc đó sự tình, tất cả thuộc về mỗ tới quản lý. Ngụy Trung đem thanh âm hạ thấp một tiếng, ta huy trưởng nói, chỉ cần có thể giết Hà Phong, Lưu Châu Mục bên kia từ huynh trưởng đi nói, tất bảo vệ đại nhân vô sự, Châu Mục đại nhân nhiều nhất miễn cưỡng cơn giận không đâu thôi. Bản tướng minh nghĩa trên về hắn quản hạt, nhưng chuyển ra triều đình đến vậy không sợ hắn. Vương Môn trong thanh âm tràn đầy tự tin. Yến Sơn là Trung Quốc Bắc Bộ nổi danh sơn mạch bên trong. Tây lên Dương Hà, đông đến Sơn Hải Quan, bắc tiếp trên đập cao nguyên, thất lão đổ núi, nỗ lỗ nhi hổ sơn. Tây Nam lấy Quan Câu cùng Thái Hành Sơn cách xa nhau. Từ xưa vì là Nam Bắc giao thông khổng đạo, ở quân sự bên trong cũng rất có địa vị. Cổ đại cùng cận đại trong chiến tranh, thường là binh gia tất tranh chi địa, lần này đi săn hoạt động liền ở Yến Sơn hệ thống núi một tòa núi lớn chúng cử được. Tiên ti ba bộ rơi các mang 1000 người ngựa, Liều Ngù cũng khiến giáo úy Tề Chu, tổng sự tươi được phụ điểm đủ 3000 binh mã, theo Lưu Biện loại người cùng đi đến Yến Sơn, làm thám mã cấp báo đóng giữ Mã Thành Hộ Ô Hoàn giáo úy Vương Môn cũng mang theo 1000 người. Trước ngựa tới tham gia, Liều Ngù nhíu nhíu mày đầu, đại nhân, chỉ sợ cái này Vương Môn đối với Hà Phong không có lòng tốt a. Tiên Vu phụ thấy Lưu Biện vô cùng phấn khởi đi ở bên trái, bên người chỉ có mấy cái kỵ, liền lặng lẽ đối với Lưu Kiền nói, Hà Phong giết chết hắn huynh đệ, cái này Vương Môn nhất định phải trả thù. Tề Chu cũng nói một câu. Liều Ngù suy nghĩ một chút, đến săn lùng vị trí, các người cũng cẩn thận một chút, đem Hà Phong bảo vệ chính là, rõ, ngoặc kép chấm chấm, đứng ở trên núi cao, nhìn rậm rạp từ lâm, Lưu Biện đối với Đan Phúc nói, Nguyệt Trực, đoạn đường này làm sao rất hiếm thấy đến cảnh hành đây. Đan Phúc biểu hiện trên mặt đặc sắc, hiệu trưởng, chuyện này, Lưu Biện vừa nghe Đan Phúc cái này trần chờ khẩu khí. Chưa phát giác ra rất là kỳ quái, cảnh hành chẳng lẽ có chuyện gì? Chuyện tốt, hiệu trưởng không cần quan tâm. Đan Phúc vội vã tiếp lời nói, xem ra các ngươi có chuyện gạt bản giáo dài, còn chưa từ thực đưa tới. Lưu Biện hết sức tò mò chân nghiêu tại đây lạ nước lạ cái địa phương. Còn có thể có chuyện gì phát sinh? Hiệu trưởng, là như thế này, ở Lưu Biện dưới áp lực, Đan Phúc không thể cân nhắc thời gian bao lâu, liền quyết định nhận tội. Cảnh đi trên đường gặp gỡ một vị nam tử, hai người bọn họ vừa gặp mà đã như quen, vì vậy liền tiến vào lớn trong bộ đội, không cùng chúng ta đi ở một chỗ. Nam tử, Lưu Biện trên mặt cũng chậm chậm hiện ra kỳ lạ vẻ. Mặt, nguyên lai công sự tư làm, thừa dịp khoảng thời gian này đàm luận lên cảm tình tới. Đan Phúc cũng vừa cười vừa nói, chỉ sợ lần này cảnh hành là chăm chú. Phúc cùng cảnh hành nhận thức đã có không ngắn thời gian. Còn chưa bao giờ thấy hắn như thế đầu nhập đây. Lưu Biện vừa nghe, trong lòng bát quái chi hỏa cũng cháy hừng hực. Đang muốn hỏi kỹ, đã thấy Lưu Ngu dưới trướng Tiên Vu phụ đánh ngựa đến đây. Không thể làm gì khác hơn là đem cái đề tài này ấn xuống. Hán Hưng tướng quân, Châu Mục đại nhân có, bên trong đại trướng, nướng toàn cừu đã khô vàng, tản ra làm người thèm chảy nước miếng hương khí. Chỉ là mùi thơm này vừa bắt đầu bay lên, đã bị bốn phía ngột ngạt bầu không khí không chút lưu tình thôn phệ hầu như không còn. Trong lều chỉ có 5 người, Lưu Ngu, Tiên Ti 3 vị thủ lĩnh, còn có một cái râu ria rậm rạp, dùng hung ác ánh mắt nhìn Lưu Biện đi vào. Lưu Biện trong lòng nhất thời minh bạch người này chính là hộ ô hoàn giáo úy Vương Môn. Thơm quá, Lưu Biện tiền vào sau khoái lạc nói một tiếng. Thơm ngát thịt dê lộ ra được vô tận hấp dẫn. Đang ngồi 5 người nhưng xem cũng không xem nó một chút. Đưa tay cầm qua giá gỗ bên tiểu đao. Lưu Biện tỉ mỉ mà đem dê nướng lớn nhất màu mỡ bộ phận cắt một khối hạ xuống ném vào trong miệng. Quay về Tiên Ti tam thủ lĩnh dựng đứng ngón cái. Này vị đạo, Trung Nguyên có thể ăn không được a? Hà Hán Hưng, ngươi giết đệ ta, có lời gì nói? Vương Môn thấy Lưu Biện không coi ai ra gì, không nhịn được hét lớn lên tiếng, đem trong miệng thịt dê từ từ nhai một phen. Cảm thụ xong cái kia phần tiên mỹ, Lưu Biện mới lau chùi mồm mép lém lỉnh, nhìn về phía Vương Môn. Hiểu nhầm, chỉ do hiểu nhầm, Vương Bôn truy sát Diêm Nhu, phong cho là hắn là ô hoàn một nhóm, ra tay liền trùng chút. Ở đây xin lỗi, nói xong Lưu Biện hai tay hướng về Vương Môn lung tung ủi mấy lần. Lại thuận lợi nắm lên tiểu đao. Ngươi, Vương Môn vỗ bàn mà lên. Đang muốn đi phát bên hông bảo kiếm, đã thấy Lưu Ngu cũng đứng lên. Bây giờ là săn lùng thời gian hoạt động, không nói chuyện việc tư. Có vấn đề gì? Hoạt động lần này qua đi lại nói. Vừa nghe Châu Mục đem việc này định nghĩa thành việc tư, Vương Môn mắt lộ hung quang, suy nghĩ một chút, liền đem hung quang biến mất, không nói một lời trở lại chỗ ngồi. Lưu Biện hai tay lại loạn ủi mấy lần. Lần này U Châu chuyến đi, sản sinh rất nhiều hiểu nhầm. Phong trong lòng cũng băn khoăn. Săn lùng hoạt động vừa kết thúc, Phong liền lập tức về Trung Sơn quận. Có cái gì chỗ đắc tội, vạn mong các vị nhiều bao dung. Vương Môn tựa đầu nghiêng đi đi. Ba vị Tiên Ti thủ lĩnh cũng đứng lên hàn huyên một phen. Lưu Biện cho ba vị đầu lĩnh cũng cắt không ít tinh thịt. Lúc này mới trở lại chỗ mình ngồi. Châu Mục đại nhân, ngày mai đi săn hoạt động sắp xếp như thế nào? Nghe Lưu Biện dò hỏi, Lưu Ngu mở miệng nói, phía trước cái kia núi gọi Đồng Sơn, thiểm điện điêu đã đặt ở trong ngọn núi. Quy tắc cũng rất đơn giản, săn được thiểm điện điêu liền thu được hạng nhất. trừ thiểm điện điêu, còn có một con mãnh hổ. Người nào săn được mãnh hổ, người đó là hạng hai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.